Vạn đạo Long Hoàng, chương 3907 áp chế hai đại thiên kiêu. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nghe được Lục Minh lời nói, Lăng Phi trong mắt sát cơ mạnh hơn, nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tạp toái, dám nói xấu ta, giết hắn cho ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới nói xong, Lăng Phi trong tay, liền xuất hiện một cái chiến cung, một đạo mũi tên, ngưng tụ mà ra. Bọn họ tổng cộng có bốn người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngoại trừ Lăng Phi, Hoa Mẫn hai người, là thần hoàng tam trọng cảnh, hai người khác chỉ là thần hoàng nhị trọng. Giờ phút này, ba người toàn bộ dương cung cài tên, mũi tên nhắm ngay Lục Minh, muốn cho Lục Minh tất sát nhất kích một chiêu đánh giết Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tự tìm cái chết, Lục Minh quát lạnh, đại thần phong thuật bọc lấy thân hình, dẫn đầu động thủ, lóe lên phía dưới, hướng về hai cái thần hoàng nhị trọng cao thủ nhào tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh tốc độ hạng gì nhanh, một cái lắc mình, liền xuất hiện ở hai cái thần hoàng nhị trọng thanh niên trước người. Hai người kinh hãi, mũi tên uy lực còn không có ngưng tụ đến mạnh nhất, không thể không sớm buông ra, hai đạo mũi tên, hướng về Lục Minh bắn đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, ở tầng thứ tư thế giới, bọn họ đều hứng chịu tới rất lớn áp chế, căn bản không phát huy ra bao nhiêu thực lực, hơn nữa mũi tên uy lực lại không có ngưng tụ đến đỉnh điểm, Lục Minh liên tục hai chưởng đánh ra, liền sẽ hai đạo mũi tên đánh tan, đón lấy, lại là hai chưởng đánh ra, đánh về phía hai người. Hai cái tinh linh tộc thanh niên, căn bản ngăn cản không nổi, trực tiếp bị đánh trúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai tiếng kêu thảm về sau, hai người thân thể trực tiếp nổ bể ra đến, vẫn lạc tại chỗ. Lần này, Lục Minh sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả những thứ này, nói đến không vui, kỳ thật chỉ phát sinh trong nháy mắt. Làm Lục Minh đánh chết hai cái tinh linh tộc thanh niên về sau, Lăng Phi cùng Hoa Mẫn mũi tên, uy lực đã ngưng tụ đến đỉnh điểm, hướng về Lục Minh bắn đi qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ầm ầm, Lục Minh bàn tay như đao, nhanh như thiểm điện chém ngang mà ra, trong lòng bàn tay phủ đầy cấm kỵ chi lực còn có đại thần phong thuật đại toái liệt thuật lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai tiếng oanh minh về sau, hai đạo mũi tên trực tiếp sụp đổ đến, bị Lục Minh đánh tan. Lục Minh thân hình, không nhúc nhích tí nào, đứng ở giữa không trung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Phi cùng Hoa Mẫn con mắt trừng tròn vo, lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Ngươi làm sao có thể ngăn trở ta công kích, ngươi làm sao có thể giết bọn hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Phi điên cuồng giống to. Hai cái kia thanh niên, thần hoàng nhị trọng tu vi, lại bị Lục Minh vừa đối mặt đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn và Hoa Mẫn thế nhưng là thần hoàng tam trọng tu vi, một kích toàn lực lại bị Lục Minh tùy tiện chặn lại, Lục Minh bản thân, một chút việc đều không có. Đúng vậy, bọn họ ở chỗ này, nhận lấy rất lớn áp chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, Lục Minh chẳng lẽ không có nhận áp chế. Một nghĩ tới chỗ này, Lăng Phi tâm lý chấn động mãnh liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi, không có nhận áp chế, Lăng Phi giống to càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com, lịch sử phía trên, tất cả tiến vào tinh linh tộc thiên kiêu, đều sẽ nhận rất lớn áp chế. Hơn nữa trước kia tinh linh tộc các đại lão cũng đã làm thử nghiệm, để chủng tộc khác thiên kiêu tiến vào, nhưng đều không ngoại lệ, đều sẽ nhận áp chế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, làm sao có thể không chịu đến áp chế? Đưa các ngươi lên đường, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lạnh lùng mở miệng, thân hình lóe lên, xông về Lăng Phi. Muốn giết ta, coi như ngươi không có nhận áp chế, cũng đừng hòng giết ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Phi giống to, một thân tu vi toàn lực bộc phát, đồng thời thân hình cấp tốc lui lại. Lùi về phía sau quá trình bên trong, hắn không ngừng kéo động dây cung, trong chớp mắt mấy chục đạo mũi tên, bắn về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời, Hoa Mẫn cũng xuất thủ, đồng dạng mấy chục đạo mũi tên bắn về phía Lục Minh. Mũi tên gào thét xuyên thủng hư không, uy lực phi thường kinh người, bao phủ Lục Minh toàn thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giết, Lục Minh hét lớn, cũng bộc phát toàn lực liên tục xuất thủ, cùng những cái này mũi tên va chạm, bạo phát ra trận trận oanh minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong lúc nhất thời mảnh này khu vực đã xảy ra vụ nổ lớn, trên mặt đất thụ mộc mảng lớn hóa thành cho bụi. Nói thật, Lăng Phi cùng Hoa Mẫn hai người chiến lực thật mạnh phi thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. thần hoàng tam trọng, không phải nói mà thôi, hơn nữa còn là nhân vật thiên kiêu, nếu không phải nhận áp chế, Lục Minh tuyệt đối không phải đối thủ, sẽ bị đối phương miểu sát, cách biệt quá xa. Cho dù nhận lấy áp chế, chiến lực vẫn là phi thường cường đại, cho Lục Minh mang đến không nhỏ áp lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là áp lực mà thôi, đã đối Lục Minh không tạo được nguy cơ rất chí mạng. Lục Minh một chiêu đánh tan một đạo mũi tên, liên tục mấy chục chiêu, đem mấy chục cây mũi tên toàn bộ đánh tan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bá, Lục Minh xông về Lăng Phi, đại thần phong thuật toàn lực thi triển, cấp tốc tới gần Lăng Phi, quyền kình như núi, hướng về Lăng Phi áp đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở đại thần phong thuật cùng đại toái liệt thuật công kích đến, hư không như là đậu hũ vỡ nát. Không tốt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lăng Phi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, điên cuồng lui lại, thời khắc mấu chốt chính bản thân hắn cong, thân thể giống như chiến cung, đột nhiên bắn ra mà ra, một đạo kinh khủng mũi tên, bắn về phía Lục Minh, cùng Lục Minh công kích đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng kinh thiên oanh minh. Lục Minh cơ thể hơi run lên, đi về phía trước tốc độ, nhận lấy trở ngại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thú vị thủ đoạn công kích, Lục Minh con mắt hơi nheo lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bị như vậy vừa trì hoãn, Hoa Mẫn đã đi tới Lăng Phi một bên, cùng Lăng Phi tụ hợp, hai người thế công bắn cung, tiễn quang trùng thiên, đón lấy, hai đạo kinh khủng mũi tên, lại một lần nữa bắn về phía Lục Minh. Lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh bàn tay vồ giữa không trung, lập tức hư không cuồng phong gào thét, mấy đạo vòi rồng quét sạch mà ra cuốn về phía mấy đạo mũi tên. Mấy đạo mũi tên bị vòi rồng cuốn trúng, tốc độ đại giảm, hơn nữa lệch phương hướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Góc truyện audio.com, Lục Minh thân hình lóe lên, liền dễ dàng tránh khỏi hai đạo mũi tên công kích đánh tới Lăng Phi cùng Hoa Mẫn. Lăng Phi cùng Hoa Mẫn hai người lại dùng ra một chiêu kia, liên tục bắn ra rất nhiều mũi tên, đem những cái này mũi tên thao túng như phi kiếm đồng dạng ám sát hướng Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng tiếc bọn họ ở trong này nhận lấy rất lớn áp chế, công kích mặc dù phát ra ngoài, nhưng là uy lực lại giảm bớt rất nhiều, đã không bằng Lục Minh, bị Lục Minh liên tục ra quyền công kích cho đánh tan ra. Trên bầu trời cuồng phong gào thét, từng đạo gió lốc lăng không hiện lên cuốn về phía Lăng Phi cùng Hoa Mẫn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáng chết, hai người khó có thể lui lại, bị gió lốc cuốn vào, bọn họ chỉ có thể liên tục bắn cung cùng gió lốc đối kháng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, Lục Minh vọt qua khống chế gió lốc mà đi, trong nháy mắt gần sát Lăng Phi, một chưởng vỗ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lăng Phi sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ có thể lấy chiến cung ngăn tại trước người. Đông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh một chưởng xếp hạng Lăng Phi chiến trên cung, chiến cung đụng vào Lăng Phi thân thể, Lăng Phi kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược mà quay về, trong miệng máu tươi cuồng phún. Một chiêu này, Lục Minh thế nhưng là dùng ra đại toái liệt thuật, Lăng Phi thân thể, xuất hiện từng đạo vết rách giống như là sắp tan vỡ đồ sứ, rách tung tóe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phi ca, Hoa Mẫn thét lên, hoàn toàn liều mạng, một thân thần lực không muốn mạng bốc cháy lên. Loại này liều mạng thiêu đốt tác dụng phụ là phi thường lớn, chỉ sợ về sau nàng tu vi, sẽ đình chỉ không tiến, thậm chí chạy ngược lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là ở nàng liều mạng như vậy phía dưới, thế mà đem trong thiên địa loại kia sức áp chế, phá mở một tia, để cho nàng thực lực khôi phục một bộ phận. Hưu một tiếng, một đạo kinh khủng mũi tên, bắn về phía Lục Minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này mũi tên, là Hoa Mẫn khôi phục một chút thực lực sau bắn ra, phi thường khủng bố, Lục Minh lộ ra ngưng trọng, thân hình chớp liên tục, đồng thời bàn tay liên tục chém ra, trong nháy mắt chém ra 108 chưởng. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.